Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, mục lục chương quỷ giới chính là lúc này đây. Bọn họ đường đi ra ngoài bị ngăn chặn, Giang Linh Cửu nhìn đi ra ngoài đống đất bạn hòn đá tắc kín. Biết liền biết bên ngoài thôn dân, giờ cho quỷ, hai người hướng tới lai lịch đi. Giang Linh Cửu cầm lấy trên mặt đất rìu. Đi, bọn họ rơi xuống địa phương giống như là đánh động bùn đất. Nếu là một đường hướng lên trên dùng rìu mở cũng là có thể đi ra ngoài nhưng là này yêu cầu thật. Lớn lực cánh tay cùng sức chịu đựng Giang Linh Cửu chính mình có thể ngốc tại bên trong không ăn. Không uống, nhưng là tiểu thanh niên không thể đem người ngăn ở phía sau. Theo sát ta, đại trụ cũng lại đây. Nhìn dáng vẻ đã thu thập hảo cảm xúc. Vốn dĩ chính là làm việc nhà nông người. Lúc này một thâm một thiền theo ở phía sau cũng không khó. Giang Linh Cửu ở phía trước đào hố. Đại trụ theo ở phía sau múc thổ. Đào cũng phối hợp ăn ý. Chính là Thẩm Mặc Thanh Nhàn. Trừ bỏ hoàn cảnh quá kém cùng với ánh sáng ảm đạm. Thế nhưng cũng tiêu dao tự tại không có việc gì để làm mơ siêu ta sẽ biến thành cái loại này quái. Vật sao? Đại trụ đột nhiên mở miệng nói. Nói Thẩm Mặc sừng sốt trong bóng đêm nhìn không thấy đại trụ mặt. Chỉ có thể nghe được phía sau nói chuyện thanh thầm nghĩ. Không phải đâu, như vậy hố sao, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Chỉ nghe được đại cây cột ngữ khí đê mê không phấn chấn. Ta vừa mới đang đợi các ngươi. Ta miệng vết thương đã biến hóa. Ta cảm thấy không bao lâu cũng sẽ cùng trong thôn người giống nhau. Thẩm Mặc im miệng không nói, quan tài mặt còn ở phía trước ra sức mà mở đường, nhận thức các ngươi thật cao hứng. Ta kỳ thật sự không muốn chết, nhưng là ba mẹ đều biến thành như vậy, Miêu Miêu cũng không còn nữa. Kỳ thật có chết hay không cũng không quan hệ, nói không chừng đến thế giới kia ta còn có thể nhìn đến Miêu Miêu đâu. Đại cây cột tự mình là quan địa đạo, nhìn không tới. Ngươi cho dù chết cũng không thấy được nữ nhân kia. Thẩm Mặc không nói gì, trong thôn người thật là cái kia yêu nữ giết sao. Một rìu đi xuống tạc ra một cái có thể đi lộ phía trước nam nhân mở miệng nói. Không phải, những cái đó chặt đầu nữ nhân là. Trong thôn người không phải. Này đó thôn dân chỉ là tới rồi chú định sẽ chết canh giờ. Nga, đại cây cột lên tiếng. Cũng không biết nghe lọt được vài phần, tiếp được đi thời gian đều ở mở cửa động chung vượt qua. Chờ đến không sai biệt lắm có thể nhìn đến ánh sáng. Liền Thẩm Mặc quang đi đường người đều đã mệt nằm liệt đại trụ. Cắt đại trụ, Thẩm Mặc chiều mặt sau hô vài tiếng. Đều không có người ứng, nghĩ thầm không thể nào. Liền nghe được vài tiếng hạt cắt lưu động thanh âm. Người cao to cố sức mà bò dậy, nhìn bên ngoài quang. Lập tức đâm vào nhịn không được lưu nước mắt, giơ tay, vừa định sát nước mắt sờ đến mặt, nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, các ngươi đi ra ngoài đi, đừng, đừng động ta, Thẩm Mặc nghe được phía sau khờ đại cái kỳ quái thanh âm. Đang muốn quay đầu lại xem xét, bị phía trước nam nhân bắt được cánh tay, Thẩm Mặc nhìn đến Giang Linh Cửu cõng quang lắc lắc. Đầu, người đã chết liền thành quỷ. Biết rõ quỷ giới bên trong kỳ thật đều là quỷ, Thẩm Mặc vẫn là có chút khổ sở, hai người bò ra địa huyệt trên người trên đầu trên mặt đã đều là thật dày bụi bặm, phóng nhãn nhìn lại đều không có nhìn đến đám kia thôn dân bóng dáng. Này liền rất kỳ quái, không có khả năng không ở bên ngoài đổ bọn họ a, người khí vị có lẽ xác thật chiêu quỷ. Hai người không bao xa liền nhìn đến đám kia ghé vào cây trúc thượng dùng răng nanh gặm thực cây. Trúc thôn dân, nước miếng theo cây trúc lưu lại, sắc nhọn cành trúc xoa quá da thịt, này đó thôn dân lại như là không cảm giác giống nhau. Nhìn đến hai người liền nhào tới, Giang Linh Cửu lôi kéo Thẩm Mặc tay liền chạy. Nếu đổi làm ngày thường chính là cõng Thẩm Mặc chạy đều có thể đào tàu. Nhưng ở ngay lúc này. Thẩm Mặc cảm giác bên hông căng thẳng, đại trụ đã đứng ở hắn sau lưng, dưới ánh trăng. Xanh trắng mặt từng cây xanh tím kinh mạch nhô lên, hàm răng vượt qua môi, nước miếng đã không chịu khống chế mà từ trong miệng ra tới theo cằm rớt đến cổ áo thượng. Sưng đỏ cánh tay phía trên trở nên sưng to, bàn tay công chính cầm cái kia đầu gỗ hồ lô chỉ còn lại có 1/3 tròng mắt. Đôi mắt nhìn chăm chú vào hai người, giọng nói đã không thể bình thường. Phát ra tiếng, nói ra nói thô ráp mà tựa như kim loại ở giấy ráp thượng cọ sắt. Xin lỗi, đám kia thôn dân chung. Một cái oai cổ ăn mặc phá động đại sam trung niên nhân đột nhiên vọt lại đây. Hỗn loạn một đám tựa như tang thi thôn dân chung lập tức đều không có làm hai người nhìn ra tới, chờ. Nhìn đến thời điểm, đại cây cột ngực đã phá một cái động lớn, trong tay cái kia mộc hồ lô cũng dễ chủ, ha ha ha ha. Ta bắt được, ta rốt cuộc bắt được. Trung niên nhân đại trương trong miệng lại phát ra nữ nhân thanh âm. Cứng đờ trên mặt là phát cuồng xem thường cầu, múa may trong tay hồ lô trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Ta liền biết các ngươi nhất định có thể tìm được, ta liền biết, ha ha ha ha. Cái này nguyên lai kêu Quang Lân, nguyên lai cái này là Quang Lân. Giang Linh cữu che chở Thẩm Mặc tránh né đánh tới thôn dân. Trơ mắt mà nhìn trung niên nhân mở ra hồ lô, ngửa đầu uống xong kim sắc chất lỏng. Thời gian từ từ trôi qua, nữ nhân mở to trắng bệch đôi mắt đứng ở trên sườn núi. Giang Linh cữu một chân đá nát xông tới thôn dân đầu. Đem rìu đưa cho Thẩm Mặc. Mũi chân chỉa xuống đất lại đá khởi một khối ước chừng 50cm cục đá. Tạp tới rồi phát lại đây thôn dân cổ. Răng rắc thanh lệnh người ê răng, vô dụng. Nữ nhân cúi đầu nhìn chính mình tay. Vẫn là cặp kia xanh trắng mang theo ghê tởm mùi lạ trường sắc nhọn móng tay tay. Không phản ứng, vì cái gì vô dụng. Nữ nhân phát ra phẫn nộ mà rít gào. Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy mà nhìn cái kia hồ lô bình. Này nữ quỷ nếu là có khứu giác nói uống thời điểm nhất định sẽ ngửi được kia sợi hương vị không quá. Giống nhau, không tàng mây đen biết chính mình bị chơi. Dùng sức ném trong tay mộc hồ lô, ta muốn giết các ngươi. Một bên giống một bên dương sắc bén ngón tay hướng tới hai người đánh tới, Giang Linh cữu chính xác. Nheo lại đôi mắt đem Thẩm Mặc gọi được một bên hướng tới đám kia thôn dân cùng không tàng mây đen. Phóng đi, Thẩm Mặc ôm dìu tưởng, bọn họ không có đem Quang Lân mang ra tới, chờ giải quyết xong rồi bên này quá một lát xem ra còn phải lại đi xuống một chuyến, dưới ánh trăng. Nam nhân ăn mặc vải thô sam, động tác phong lôi điện xế, mỗi một động tác đều sạch sẽ nhanh nhẹn, Thẩm Mặc nghĩ thầm. Kỳ thật liền tính là không tàng mây đen ăn Quang Lân cũng không phải là Giang Linh cữu đối thủ. Hắn dù sao cũng là long mạch người thủ hộ, chính là người như vậy. Làm sao có thể cùng hắn cùng nhau đâu? Đại hổ không nghĩ hắn đi thời điểm trong lòng là suy nghĩ cái gì? Đem hắn vây ở quỷ giới như là người bình thường giống nhau sinh lão bệnh tử. Chế tạo một hồi hoa trong gương, trăng trong nước ảo ảnh. Kia hắn trăm năm sau đã chết làm sao bây giờ? Vẫn là nói. Thì thật là muốn hắn cùng hắn giống nhau, thành quỷ đâu, Thẩm Mặc chỉ là như vậy tưởng tượng, ngực chính là đau xót, Thẩm Mặc chậm rãi cúi đầu. Chỉ thấy một bàn tay từ hắn ngực trái xuyên qua, sắc nhọn lợi chảo ở dưới ánh trăng phát ra oánh oánh lục quang. Ấm áp máu tươi từ lồng ngực chỗ trào ra, theo eo tuyến một chút mà chảy xuống, hảo lãnh, là hắn đệ nhất cảm giác, chậm rãi xoay đầu. Hắn liền thấy được đại trụ cặp kia mang theo tơ máu màu trắng trong mắt. Đau quá, là hắn cái thứ hai cảm giác bị xỏ xuyên qua ngực mang cho hắn cảm giác nói là đau triệt nội tâm. Cũng không quá, Thẩm Mặc chậm rãi ngẩng đầu. Phí lão đại sức lực nhìn về phía không xa trên sườn núi nam nhân kia, Linh cữu a. Cái này sẽ là ngươi muốn sao? Không. Trợn to mắt phượng là ngập trời khiếp sợ cùng phẫn nộ, Thẩm Mặc cười, xem ra không phải, dưới ánh. Trăng thanh niên cười đến ôn nhu lại thư hoãn, xem như yên tâm ơ siêu không phải liền hào. Đây là Thẩm Mặc cùng quan tài mặt nhận thức đến hiện tại. Lần đầu tiên nhìn đến vị này trưởng lão như thế giận không thể át bộ dáng, đại tộc trưởng đại trường. Lão vẫn luôn là kia phó nhàn nhạt mang theo tối tăm mặt. Giống như thế đạo thiếu hắn bao nhiêu tiền, ai đều không rơi đáy mắt bộ dáng. Nga, không, hắn là đặc biệt, hắn nơi nào đặc biệt đâu. từ trước cũng chưa nhân ái hắn, không ai muốn hắn. Xui xẻo hai mươi mấy năm, như thế nào ở hắn nơi này chính là cái bảo bối đâu, che chở Phùng liền sợ quăng ngã. Kỳ quái, liền như vậy thích hắn sao? Nhưng chính là như vậy một cái che chở Phùng sợ bị quăng ngã bảo bối bị người đâm xuyên qua. Ngực vẫn là bị phía trước cứu bọn họ đi theo hắn cùng lớn lên bạn chơi cùng. Giang Linh cữu cả đời nhận hết cha mẹ thân nhân phản bội. Nhận hết tay chân tương tàn đồng liêu xâm chát, hắn lại chưa từng nghĩ tới. Hắn ái người có một ngày là bởi vì hắn bị thương tổn, phẫn nộ cùng tuyệt vọng chiếm cứ cả trái tim. Mạch thong thả lưu động máu như là bị nước sôi nấu chín mất khống chế đến len lỏi đến khắp. Người khoảng cách nam nhân gần nhất không tàng mây đen thu móng vuốt trước mắt hoảng sợ mà sau này. Lùi lại, vô số quỷ hồn ở sơn dã gian sôi nổi chạy trốn, cây cối không gió tự động. Sàn sạt rung động, Thẩm Mặc ý thức mơ hồ gian giống như nghe được rồng ngâm mơ siêu sơn xuyên đều ở. Rít gào ở gào giống, phía trước che già măng mọc, không biết vì sao đối với cái này duy nhất nhân loại liều mạng công kích thôn dân toàn bộ phát ra. Thê lương tiếng kêu, lảo đảo ra bên ngoài chạy trốn, đây là một loại phát ra hồn phách chỗ sâu trong dùng mình cùng sợ. Hãy, Thẩm Mặc đứng thẳng không được, ngồi xổm trên mặt đất, muốn an ủi một chút cái kia phát điên nam nhân, phía trước hắn vẫn luôn muốn làm hiểu quan tài mặt. Người này suy nghĩ cái gì? Chính là này trong chốc lát, hắn đột nhiên đều không hiếu kỳ. Hắn muốn kêu hắn dừng lại, vô số huyết hồng tuyến từ nam nhân trên người bay ra. Vờn quanh ở triền núi bốn phía, quay chung quanh nam nhân chính là không đếm được màu đen u ám. Như nhau nam nhân giờ phút này mặt, đen nhánh thả phẫn nộ Thẩm Mặc thấy được huyết, hắn nhìn đến quan tài mặt tay từ chính mình ngực rút. Ra tới, nóng bỏng, còn ở nhảy lên trái tim. Không, hắn muốn làm cái gì? Thẩm Mặc tưởng nói ta không có việc gì, cố sức mà muốn đứng lên, chính là đứng dậy không nổi, muốn nâng lên tay, cũng nâng không đứng dậy, hắn nhìn nam nhân ở mãn thế giới rít gào chung. Bóp nát kia viên máu chảy đầm đìa trái tim siêu, này giới tự hủy, Giang Linh cữu không có nuốt lời, hắn xác thật bảo vệ hắn. Đây là Thẩm Mặc tỉnh sau nghĩ đến câu đầu tiên lời nói, nhìn bệnh viện bạch bạch vách thương. Thẩm Mặc nắm thật chặt trong tay tơ hồng, đem kia cái bị nhiệt độ cơ thể ôn đến nóng bỏng tiền xu gắt gao nắm ở lòng bàn tay, quan tài mặt. Tiêu tán sau, toàn bộ quỷ giới đều sụp đổ, chỉ để lại sợi dây đỏ này, vưu mang người nọ nhiệt độ cơ thể, Triệu Gia Mông thái bất an mà đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Hỏi từ phòng bệnh ra tới bác sĩ, yên lặng hắn thế nào? Không có việc gì, người bệnh thực hào. Hẳn là bị kinh hách làm cho vựng mê. Không có việc gì, các ngươi nếu không yên tâm cho các ngươi bằng hữu quải điểm đường gluco, một bên cầm báo cáo đi. Còn một bên lắc đầu nói thầm, ngoặc kép, thật là kỳ quái, nơi đó phạm vi ngàn dặm sơn đều sụp hắn thế nhưng một chút miệng vết thương đều không có thật là kỳ. Tích cha, yên lặng, Triệu Gia vọt vào tới vốn dĩ muốn hỏi tội. Chính là nhìn đến tiểu thanh niên kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhi lập tức liền luyến tiếc thái ca. Người gọi điện thoại cấp Trương Thần, làm hắn người đại diện hầm điểm tuyết lê táo đỏ cầu kỳ long nhãn canh gà đưa lại đây, mông thái. Ngoặc kép, này nói chính là một chén đồ vật sao? Mông thái vẫn là nhận mệnh mà thở dài đi ra ngoài gọi điện thoại, Triệu Gia đẩy cửa ra. Thẩm Mặc liền từ trên giường làm lên, nhìn đến Triệu Gia câu đầu tiên chính là hỏi. Ngươi nhìn đến quan tài mặt sao? Triệu Gia sửng sốt, tiện đà lắc đầu tiểu thanh niên rũ xuống đầu nhỏ, Triệu Gia cũng nhìn ra không tầm thường tới, như. Thế nào đi ra ngoài hai tháng? Cảm giác yên lặng đối Giang trưởng lão thái độ liền đại biến dạng. Nếu người đã trở lại, Triệu Gia cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi vào mép giường, ngươi, các ngươi vào quỷ giới đi, ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặc trầm mặc không đáp, các ngươi sẽ không tiến hành đến cuối cùng một bước đi. Triệu Gia dậm chân, Thẩm Mặc bị giống cả kinh, mở to mắt to không nói chuyện ta dựa. Triệu Gia nhìn đến tiểu thanh niên biểu tình liền đã hiểu. nháy mắt tạc mao, một bên ra bên ngoài hướng một bên đi kêu đang ở gọi điện thoại Thái ca, lúc này Hảo. Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy phát hiện toàn bộ hành lang người đều đã biết hắn bị một người nam nhân bạo quá khúc hoa sự tình. Trưa hôm đó Thẩm Mặc liền rời đi cái này bệnh viện. Hơn nữa thề cuộc đời này không tiến nhà này bệnh viện đại môn, mấy người ngồi xe trên đường trở về. Thẩm Mặc đem cái này quỷ giới sự tình chọn lựa nhạt có lựa chọn mà nói cho ba người một. Bên cảm khái một bên nói. Giang trưởng lão thật là đại lão cấp bậc boss, như vậy nhiều chỉ quỷ đều thu phục, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không người a? Thẩm Mặc nhìn ngoài cửa sổ di động phong cảnh sờ sờ trên cổ tay tơ hồng. Hắn không có đem Giang Linh Cữu là quỷ sự tình nói ra đi. Rốt cuộc đây là người nam nhân này vẫn luôn muốn che giấu sự tình, không biết Giang trưởng lão gì. Thời điểm trở về, nếu là trở về yên lặng ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trương Thần lái xe nhìn kính chiếu hậu, kia một màn đến bây giờ đều còn ở hắn trong đầu thoáng hiện. Lúc này đây, hắn, còn sẽ trở về sao? Hết chương.